Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, gây sự tình linh bảo xuất thế 4/5. Mệnh Huyền luyện hóa xong linh bảo sau đó, chuẩn bị làm một lớp sự tình, hướng Mệnh Huyền như vậy e sợ cho thiên hạ bất loạn nhân vật. Làm sao có thể rảnh rỗi, Mệnh Huyền dự định đảo loạn một cái hỗn độn, sau đó. Mệnh Huyền đem còn lại 3 cái đỉnh cấp hỗn độn linh bảo cầm tới. Đoạt nhiều như vậy linh bảo, Mệnh Huyền chuẩn bị muốn làm một cái tán tài đồng tử. Không biết hỗn độn xuất hiện nhất kiện cực phẩm hỗn độn linh bảo xuất thế, biết sẽ không khiến cho sóng lớn, đem còn lại 3 cái linh bảo để vào hỗn độn đỉnh bên trong. Luyện chế lần nữa thành một bả đại đao, cái chuôi này đại đao sát khí trùng thiên. Cây đao này không có khác ưu điểm, chính là sắc bén, vô vật bất phá, có thể nói là Mệnh Huyền hàng nhái bàn cổ khai thiên phu đặc điểm luyện chế, cực đoan loại hình công kích linh bảo, không còn lại bất luận cái gì diệu dụng, bất quá cái này linh bảo không có trực tiếp luyện chế song thành. Mệnh Huyền không tính trực tiếp luyện chế song thành, mà là khiến nó chính mình tạo ra thế. Không biết gia nhập vào hỗn độn ma thần huyết nhục, cái chuôi này đại đao uy lực có thể hay không lần nữa đề cao. Mệnh Huyền biểu thị phi thường chờ mong, ly khai đạo tràng, Mệnh Huyền tùy tiện tìm một nơi, phất tay đem cướp đoạt hỗn độn ma thần huyết nhục ở hỗn độn châu bên trong lấy ra. Ở bốn phía bày trận pháp, sau đó đem đao ném vào hỗn độn ma thần huyết nhục bên trong dựng dục. Đại đao nhanh chóng hấp thu huyết nhục lực lượng, theo hấp càng thu nhiều, trên đại đao huyết sát chi khí càng nhiều, cả kiện linh bảo đều thả ra huyết sát chi khí. Đến khi dựng dục hoàn thành, cây đao này nhất định sẽ chính mình xuất thế. Lúc này Mệnh Huyền chỉ cần câu động vận mệnh trường hà, các ma thần chắc chắn cảm thấy có cơ duyên của mình mà tới chỗ này tranh đoạt. Hiện tại Mệnh Huyền chỉ cần chờ đợi linh bảo xuất thế, sau đó xem cuộc vui là tốt rồi. Người muốn hỏi Mệnh Huyền vì sao làm như vậy, là có âm mưu gì sao? Có cái gì mưu hoa sao? Mệnh Huyền có thể khẳng định nói cho người biết, không có có âm mưu gì. Mệnh Huyền chỉ là buồn chán, muốn làm liền làm không có lý do gì. Dùng một câu nói, vậy chính là ta cam tâm tình nguyện. Mệnh Huyền chính là người như vậy, muốn làm cái gì, vô cầu vô thúc, cũng chỉ có như vậy tính cách mới có tư cách chứng đạo. Không có gì ràng buộc, đương nhiên Mệnh Huyền cũng là một cái tính cách nhiều thay đổi người. Hắn có thể lên một giây cùng ngươi nói chuyện trời đất, một giây kế tiếp sẽ cho ngươi đâm dao nhỏ, mặt ngoài huynh đệ, thay đổi thất thường nói chính là hắn. Cũng là ở chưa xuyên Việt lúc, Mệnh Huyền ở xã hội thượng đánh liều kinh nghiệm. Trước đây Mệnh Huyền cũng là truyền thuyết trong xã hội người. Chủ yếu nhất là, hắn không lấy làm hổ thẹn còn ngược lại cho là quang vinh. Sau đó Mệnh Huyền ở một mảnh hư không bên trong ẩn giấu, vừa tu luyện một bên chờ đợi đứng lên. Không biết qua bao lâu, trận pháp trong đao cuối cùng đem hết thảy ma thần huyết nhục hoàn toàn hấp thu. Oanh, ngoặc kép, một tiếng ầm vang, đại đao phá khai rồi trận pháp, hung sát chi khí truyền khắp hỗn độn, chuôi đao có khắc diệt thần hai chữ. Ở hỗn độn ở chỗ sâu trong, một tên đại hán ngồi xếp bằng ở một 36 phẩm thanh liên bên trên. Bên cạnh bày đặt một thanh búa, phủ nhận tựa như có thể phá vỡ hỗn độn, trên đầu còn lơ lửng một khối đạo vận lưu chuyển ngọc điệp. Đại hán tự lẩm bẩm, linh bảo xuất thế sao? Mặc dù có chút hung thần, nhưng ta có khai thiên phu, còn chướng mắt bảo này, vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Vận mệnh sở tại, vận mệnh mở mắt ra, linh bảo xuất thế sao? Muốn đi tranh đoạt một phen. Vận mệnh trong mắt lóe lên một tinh quang, thời gian ma thần canh giờ sở tại, ha ha ha ha, như vậy hung thần linh bảo nhất định không kém, vừa lúc ta còn thiếu khuyết nhất kiện công kích chí bảo. Bảo này tất cho ta đoạt được. Nói xong lập tức lên đường. Những không gian khác ma thần Dương Mi, luân hồi ma thần, hủy diệt ma thần thần nghịch, tạo hóa ma thần, âm dương ma thần, linh hồn ma thần các loại. Chờ, ma thần cũng chạy đi. Chí tôn ma thần bên trong, ngoại trừ bàn cổ không có đi, cũng liền nhân quả không có đi. Không có hắn, không dám mà thôi. Nhân quả nếu là dám đi, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều hỗn độn ma thần vây công. Hiện tại nhân quả ác danh truyền khắp hỗn độn, liền chí tôn ma thần đều khinh thường hắn, cho rằng là ném chí tôn ma thần bộ mặt. Ở hư không trong Mệnh Huyền mở mắt ra, tới sao? Ha ha, có thể thật tốt xem cuộc vui. Bất quá lúc này nếu là có điểm linh quả cùng ít rượu vậy thì càng tốt rồi. Bất quá hỗn độn linh căn so với hỗn độn linh bảo còn muốn hiếm thấy. Mệnh Huyền cũng chỉ có một gốc cây cực phẩm hỗn độn linh căn hỗn độn ngộ đạo trà thù. Đánh cướp lâu như vậy cũng không còn thấy một gốc cây hạ phẩm hỗn độn linh căn. Đây là không gian ma thần Dương Mi dẫn đầu chạy tới, huy động không gian chi trượng ngay lập tức sẽ muốn trấn áp tịch thu linh bảo. Nhướng mày nói hữu vì sao như vậy nóng ruột. Chỉ thấy một cái vòng tròn chặn không gian chi trượng. Hanh, canh giờ đạo hữu tới cũng không chậm sao? Dương Mi lạnh rên một tiếng, biết lấy đi linh bảo tốt nhất cơ hội không có. Nhìn canh giờ bất thiện nói. Đột nhiên canh giờ cùng Dương Mi đồng thời nhíu chân mày lại. Đồng thời nói, các vị đạo hữu nếu đã tới, vậy hiện thân a. Ha ha, không hổ là thời gian ma thần cùng không gian ma thần. Vừa tới liền bị phát hiện, tạo hóa ma thần cười nói, sau đó, hủy diệt ma thần, luân hồi ma thần, linh hồn ma thần, âm dương ma thần, vận mệnh ma thần đều đi ra. Mà lúc này, còn lại đỉnh cấp hỗn độn ma thần cũng chạy tới. Âm dương lên tiếng nói, không bằng chúng ta trước hợp lực đem còn lại ma thần đánh đuổi. Nếu không, chúng ta tranh đấu để cho bọn họ chiếm tiện nghi. Hữu nghị, còn lại chí tôn ma thần cũng là cửa ra tán thành. Hủy diệt ma thần thần nghịch đứng dậy, các ngươi hạ đẳng ma thần không xứng tại chúng ta tranh đấu. Vẫn là mau mau thối lui, nếu không, chúng ta xuất thủ chắc chắn các ngươi đánh giết. Mới vừa tới ma thần đều là giận dữ, thế nhưng chí tôn ma thần đều là thiên đạo tu vi, mà bọn họ chỉ có vài cái đột phá thiên đạo cảnh giới, căn bản không phải chí tôn ma thần đối thủ. Nếu như mạnh mẽ cùng nhiều như vậy chí tôn ma thần chiến đấu, phòng trừng bọn họ muốn toàn diệt. Thiên đạo cảnh cũng không phải là dùng số lượng là có thể thắng. Vì vậy, chúng ma thần bất đắc dĩ, chỉ có thể rút đi. Giết lục ma thần La Hầu chứng kiến hủy diệt ma thần thần nghịch diễn xuất. Tâm lý hận tới thần nghịch, tâm lý thầm nghĩ, một ngày nào đó muốn đem ngươi đánh giết, để rửa soát cái nhục ngày hôm nay. Thần nghịch cũng là phát hiện La Hầu ánh mắt. Cầm lấy cực phẩm hỗn độn linh bảo hủy diệt ma đao. Hướng về phía La Hầu chính là một đao. Hanh, nho nhỏ hạ đẳng ma thần. Lại dám ghen ghét bản ma thần. Cho ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ. Thần nghịch khinh thường nói. Mà La Hầu không thầm nghĩ thần nghịch lại đột nhiên tập kích. Không có tránh thoát. Bị một đao bổ vừa vặn. Một đao đánh bay ức vạn dặm. Bản thân bị trọng thương, La Hầu bò sau khi thức dậy, cũng không dám quay đầu, xoay người đào tẩu, đem cừu hận ghi tạc tâm lý. Nếu như không phải La Hầu đã đột phá đến thiên đạo cảnh, một đao kia có thể đem La Hầu đánh chết. Ẩn giấu ở hư không trong Mệnh Huyền, nhìn chật vật chạy trốn La Hầu, không thầm nghĩ sau này đảo loạn hồng hoang, uy phong bát diện La Hầu. Ở hỗn độn bên trong như thế bị khinh bỉ a. Bất quá lấy La Hầu cao ngạo, cư nhiên có thể nhịn xuống. Không hổ là hậu thế hồng hoang ma tổ. Bất quá thần nghịch nhìn xoay người bỏ chạy La Hầu, bĩu môi khinh thường, một chút cũng không để vào mắt. ở những thứ khác hỗn độn ma thần đi rồi. Còn lại chí tôn ma thần cũng bắt đầu đối với dựng lên. Dù sao cũng là vì linh bảo mà đến. PS, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.